mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Chương 389 quá muốn giết người. Dị năng giả, lúc trước Mặc Ly từ những người đó trong trí nhớ tìm thấy được dị năng giả. Hay là chính là hắn? Hoặc nhìn năng lượng dao động thực bình thường. Chỉ là không biết có thể hay không giống trước vài lần gặp được những người đó giống nhau. Rõ ràng tu vi thực bình thường, nhưng là thủ đoạn lại ùn ùn không dứt, thả phi thường âm độc. Làm sao vậy? Trung niên nam nhân nhìn đến tóc dài nam động tác, hơi hơi nghiêng đầu hỏi. Cái này tóc dài nam chính là lần trước đối Dịch Hiểu Nhu tiến hành lục soát hồn hoài tiên sinh. Lần trước thiếu chút nữa làm tạp. Cho nên bổn không nghĩ lại tiếp này đơn sinh ý, nề hà tổ chức đều rơi vào Tây Bắc kia tràng đại chiến chung. Căn bản trừ không ra càng nhiều nhân thủ tới, lần này Giang Tân chủ động ra mặt mời, làm vô luận như thế nào đều phải đến xem, vì thế liền đành phải căng ra đầu tới. Hoài tiên sinh lấy lại tinh thần, theo bản năng lắc đầu, đáp, không có gì. Giang Tân cũng nghiêng đầu theo vừa rồi Hoài tiên sinh xem phương hướng ngắm liếc mắt một cái. Một cái gần 2 mét cao thật lớn bình hoa, cũng không có gì không ổn. Giang Tân nghĩ vừa rồi ở tầng hầm ngầm sự tình, lại lần nữa hỏi, Hoài tiên sinh có thể hay không tưởng điểm biện pháp. Hiện tại mặt trên thúc dục khẩn, sở hữu huynh đệ đều phái ra đi, như cũ không có đồ vật rơi xuống. Hoài tiên sinh, nam nhân kia tinh thần lực quá cường đại, mặc dù đối hắn tiến hành lục soát hồn, cũng tra không ra bất luận cái gì ký ức. Giang Tân trói chặt ấn đường. Thật sâu hô khẩu khí, xoay người chiều mặt sau cung kính nhìn theo bọn họ rời đi áo khoác nam hô. Chuột đồng, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cần phải đem hắn miệng cạy ra. Chuột đồng bỗng dưng cảm thấy tâm thần chấn động. Đây chính là lão đại trực tiếp phân phó hắn làm việc a. Xem ra chính mình tấn chức cùng hô mưa gọi gió nhật tử sắp tới. Vội không ngừng đáp lời, là, đại ca, nhìn theo cao cấp xe hơi chậm rãi xử lý. Chuột đồng quay đầu, chiều mấy cái tiểu đệ lạnh giọng quát lớn nói. Không nghe được lão đại phân phó sao? Mau đi, cho ta chuẩn bị, ta nhất định phải cho hắn biết. Dừng ở ta chuột đồng trong tay kết cục, Tố Tân nhưng thật ra rất muốn trực tiếp đem nam nhân kia giải quyết rớt. Bất quá nơi này mười mấy cá nhân, trên người đều có vũ khí, nếu là không thể ở trong khoảnh khắc đưa bọn họ toàn bộ chế phục, đều sẽ lưu lại không nhỏ tai họa ngầm ni thôi. Việc cấp bách trước tìm được vệ đội bọn họ lại nói không muộn. Lúc này, Mặc Ly chiều hai người ý bảo một chút. Triều đại lâu bên trong chỉ, ba người đi theo cái kia kêu chuột đồng người mặt sau. Chuột đồng tiến vào office building, xoay vài đạo cong, cuối cùng tiến vào một cái xuống phía dưới thang lầu. Em đi, lại là tầng hầm ngầm ni. Tố Tân hiện tại đối tầng hầm ngầm đều có bóng ma tâm lý. Một cái thật dài đường đi, bên trong liên tiếp một đám phòng, đường đi đỉnh khảm từng đoạn đèn huỳnh quang quản. Chiếu đèn đuốc sáng trưng, từ cửa kính xem qua đi, Tố Tân phát hiện bên trong là từng hàng công tác đài. Mặt trên các loại pha lê đồ đựng, giống như là trước kia đọc sách thượng hóa học thực nghiệm khóa giống nhau. Một ít ăn mặc phòng hộ phục, mang theo mặt nạ phòng độc người ở bên trong công tác. Bọn họ thế nhưng là ở chế tác du phẩm, Tố Tân theo bản năng nắm chặt nắm tay. Đúng lúc này, một con hữu lực bàn tay to bắt lấy tay nàng, truyền đến ấm áp mà kiên định lực lượng. Tố Tân gật gật đầu, nàng vừa rồi cảm xúc chỉ là có chút kích động, rất rõ ràng chuyến này chủ yếu mục đích, sẽ không rối loạn đầu trận tuyến. Chuột đồng đi thực mau, vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ, phía dưới còn có một tầng không gian, nơi này liền hoàn toàn là phòng thẩm vấn cái loại này cách cục. Phương tiện đủ, hẳn là ban đầu tu sửa thời điểm liền đồng thời quy hoạch ngầm mấy tầng. Tố Tân ba người đi theo chuột đồng tiến vào một phòng. Bên trong đóng lại hai cái lão nhân, trên đầu che chở màu đen bố mang, bị hai cái tiểu thanh niên áp quỳ trên mặt đất, mặt hướng phía trước pha lê tường, Tiểu thanh niên nhìn đến chuột đồng đã đến, vội vàng nịnh nọt mà kêu, chuột ca, chuột đồng nói, này hai cái lão đông tây vô dụng, đợi lát nữa nghe mệnh lệnh của ta hành sự, từng bước tới, minh bạch sao, nói xong lại thấp giọng mắng, em đi, cùng ta chuột đồng làm đối, ai dám hỏng rồi ta chuyện tốt, ta muốn cho hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Hai người liên thanh nhận lời, đãi chuột đồng rời đi, bọn họ liền hùng hùng hổ hổ mà kêu lên, em đi, hai ngày này đều thủ này hai cái lão đông tây, thật ti em phiền, làm hại LZ mấy ngày cũng chưa ngoạn nhi nữ nhân hải, chính là. Thấy này đó lão đông tây liền phiền, đợi lát nữa trước lộng cái này vẫn là cái này. Cái này đi, ngày hôm qua liền số nàng lời nói nhiều nhất, hai người đang ở đàm luận thời điểm, đột nhiên cảm giác được đầu không chịu khống chế mà xoay chuyển. Truyền đến răng rắc một tiếng, ngạnh sinh sinh vặn gãy, liền cuối cùng kia thanh kêu thảm thiết cũng chưa phát ra. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người một người giải quyết một cái. Không đến một giây đồng hồ. Sau đó đem hai người kéo dài tới bên cạnh hơi chút bí ẩn điểm địa phương. Ít nhất không cho người nhanh như vậy liền phát hiện dị thường. Đến nỗi hai vị này lão nhân, bọn họ hiện tại còn không tính toán liền kéo xuống trên đầu miếng vải đen túi cùng trong miệng miên. Khan, một là bọn họ hiện tại làm ra điểm động tĩnh liền khả năng đem càng nhiều người đưa tới. Nhị là đợi lát nữa phát sinh sự tình làm cho bọn họ thấy được ngược lại không tốt. Thạch Phong hai người ở giải quyết kia hai cái lưu manh thời điểm. Tố Tân đi theo chuột đồng tới rồi một cái khác phòng. Trên mặt đất ướt át, dính đầy vết máu, truyền đến gay mũi hương vị. Ba cái tiểu lâu la ở bên cạnh náo nhiệt mà đấu địa chủ. Chuột đồng đi vào đi. Mấy cái tiểu lâu la lấy lòng mà kêu chuột ca chuột đồng vừa rồi đang muốn cấp vệ nham hạ mãnh dược. Lại bị tà thiên kêu đi ra ngoài, nghe bọn hắn khẩu khí, giống như tình thế trở nên càng thêm nghiêm túc, chờ đặc án tổ người hoãn quá mức, bắt được kia phân tư liệu, theo mặt trên loát, bọn họ mọi người, một cái đều trốn không thoát, cho nên hiện tại tiếp theo thẩm, liền tính là đem hắn xương cốt một chút tạp toái. Cũng muốn thẩm ra tới, hắn đi vào vệ nham trước mặt, thấp giọng mắng một câu, hung hăng hút một ngụm mắt, phun ra một đại đoàn vòng khói, đem đầu màu thuốc lá vứt trên mặt đất, sau đó từ bên cạnh xách tới một thùng nước lạnh, chiều chết ngất vệ nham bát qua đi, bên cạnh mấy tên côn đồ bị bên này động tĩnh kinh ngạc một chút, nhìn đến chuột đồng động tác đều hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái nhịn không được nói. Cái kia chuột ca, vừa rồi kia mấy cái dược sư nói hắn mau khiêng không được. Nếu là chết, chuột đồng bá mà tiến lên, biểu tình dữ tợn mà bắt người nọ cổ áo. Lập tức nhắc lên, ngươi thì em biết cái gì, nếu là hắn vẫn luôn đều không nói ra đồ vật rơi xuống. Chờ bọn họ mặt trên người hoãn quá mức, trực tiếp thay đổi đầu mâu nhắm ngay chúng ta. Chúng ta tất cả mọi người chỉ có một kết cục. Đó chính là chết, hiện tại là hắn chết vẫn là chúng ta chết, các ngươi sẽ không dùng các ngươi cầu đầu hảo hảo ngẫm lại sao? Người nọ bị dọa sợ, thân thể nhịn không được phát run, liên tục xin tha, đúng đúng không dậy nổi chuột ca, ta ta, bên cạnh hai người cũng vội vàng giải vây, chuột đồng đem người nọ hung hăng quán trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại chiều cách vách đóng lại hai vị lão nhân phương hướng ý bảo một chút. Làm hắn tận mắt nhìn thấy chính mình cha mẹ ở chính mình trước mặt bị sống sờ sờ đánh chết. Cũng không tin hắn tâm thật sự như vậy máu lạnh vô tình. Liền chính mình thân sinh cha mẹ cũng không để ý. Giữa phòng treo một người nam nhân, lúc này đã hơi thở thoi thóp, thân thể sở hữu lực lượng đều dừng ở cánh tay thượng. Hai tay bắt chéo sau lưng treo ở nóc nhà rũ xuống tế thăng thượng. Nhà ở một góc nằm một nữ nhân. Hai người trên người đều hồ mãn huyết ô. Hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nhưng là tình cảnh này cùng đoạn cục nói thức ăn khớp. Hẳn là chính là vệ nham cùng dịch hiểu nhu hai người. Trong phút chốc, Tố Tân chỉ cảm thấy nhiệt huyết hướng não. chính mình như vậy kính trọng người thế nhưng bị người tra tấn thành cái dạng này. Em đi, quá muốn giết người, hết chương.